Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cửa, dưới ánh trăng mờ ảo, cô như người điên lao về phía bờ sông. Gần đây, để thuận tiện cho việc sửa đường, Châu Tây Giá và đồng đội của anh đã đóng quân ngay dưới chân núi. Đêm khuya, khi tất cả chiến sĩ đã đi ngủ, anh ra ngoài kiểm tra một vòng trước khi trở lại lều. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa, rồi nhìn thấy một bóng dáng như đang phát cuồng lao về phía bờ sông. Rồi, bụp, một tiếng, nhảy thẳng xuống dòng nước. Không nghĩ ngợi nhiều, Châu Tây Giã lập tức lao theo. Anh thấy đó là một phụ nữ, đoán chừng cô bị bạo hành ở nhà, chịu không nổi nên mới nhảy sông tự vẫn. Giữa dòng nước chảy xiết, anh kéo cô lên, một tay ôm ngang eo rồi bơi về phía bờ. Khương Chi Chi khi chìm vào dòng nước lạnh băng mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, ý thức dần hồi phục. Thế nhưng khi cô vừa cảm nhận được một bàn tay nào đó đang kéo mình lên, phản xạ tự nhiên bảo vệ cánh tay bị thương khiến cô dùng tay trái đẩy người đang ôm mình. Cô biết đối phương có thể là người đang cứu mình, nhưng cô thật sự không cần cứu, nếu cứu lên bờ lại càng nguy hiểm hơn. Châu Tây Giã không ngờ rằng người phụ nữ trông gầy yếu này lại có sức vùng vẫy mạnh đến thế. Cả hai nhiều lần cùng chìm xuống đáy sông rồi lại bị dòng nước cuốn đi. Thấy tình hình này quá nguy hiểm, Châu Tây Giã đành phải dùng tay khác đè lại cánh tay của Khương Chi Chi để cô đừng cựa quậy nữa. Trong lúc ấy, anh chạm phải lớp thạch cao trên tay cô và kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Khương Chi Chi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh xoay người cô lại, ôm chặt vào lòng rồi bơi về phía bờ. Khi nước đã cạn, anh đứng dậy, ôm cô theo tư thế bế ngang. Quần áo anh ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến Khương Chi Chi không nhịn được mà run lên. Nhưng sức nóng trong cơ thể cô vẫn không giảm, đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Cô cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh dán vào. Tay trái theo bản năng vòng qua cổ Châu Tây Giã. Châu Tây Giã còn chưa kịp phản ứng thì Khương Chi Chi đã ngồi thẳng dậy, cánh tay ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn lên mặt anh, bất ngờ khiến anh khựng lại. Anh khẽ gọi, "Đồng chí Khương." Như một người khát khao tìm thấy dòng suối mát, Khương Chi Chi lại tiếp tục hôn anh, lần này chuẩn xác trên môi, không chút kỹ xảo mà cắn hai lần, vẫn không thấy thỏa mãn. Cô dê y dỉ như mèo con, đưa lưỡi ra đòi nhiều hơn. Châu Tây Giã chưa bao giờ gần gũi phụ nữ thế này. Cơ thể căng cứng, nét mặt anh cũng trở nên cứng ngắc. Người mềm mại trong lòng không phải không có cảm giác, chỉ là lý trí của anh chiếm ưu thế. Làn da nóng rực áp vào má anh khiến anh không khỏi giật mình. Người trong lòng anh không ngừng vùng vẫy, áo sơ mi bị cuốn lên, lộ ra vòng eo trắng trẻo, mềm mại của cô, bàn tay lớn của anh đặt lên đó, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, mịn màng và sức nóng. Châu Tây Giã nuốt nước bọt, xoay mặt tránh nụ hôn của Khương Chi Chi, bước nhanh về phía bờ, chỉ vài bước nhưng lại khiến anh cảm thấy dài vô tận. Đầu ngực mềm mại của cô, nụ hôn đầy đam mê, khiến anh muốn tránh xa nhưng tay cô giữ chặt mặt anh. Nhất định phải hôn được môi anh mới chịu, Châu Tây Giã mím chặt môi, không để cô thành công, nhanh chóng bước lên bờ, tìm một chỗ khô ráo, đặt cô xuống, nhưng Khương Chi Chi không chịu, cố sức ôm lấy anh, trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ nào. Châu Tây Giã giữ chặt vai cô, nghiêm nghị nói, "Đồng chí Khương, em bình tĩnh lại đi, sao lại bị dính thuốc thế này?" Nhìn trạng thái của Khương Chi Chi, lượng thuốc chắc chắn rất lớn, nhưng cô ở nhà trưởng thôn, ai lại có thể bỏ thuốc cho cô? Khương Chi Chi không đáp, chỉ cựa quậy tránh né. Châu Tây Giã nhìn quanh, tháo dây thắt lưng, trói eo cô vào cây nhỏ bên cạnh. để mình có thể giữ khoảng cách với cô. Cô cũng không thể nhào lên người anh nữa. Khương Chi Chi bị trói vào cây, giãy giụa vài lần nhưng không tìm thấy dòng suối mát lành. Lại thêm cơn lạnh tấn công, cảm giác nóng nực trong cơ thể cô dường như lắng xuống. Dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy. Dưới ánh trăng, Khương Chi Chi trông xinh đẹp đến lạ lùng, tóc ướt sũng rũ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi cũng đẫm ướt, run rẩy trông thật đáng thương. Châu Tây Giã không đành lòng, theo bản năng đưa tay xoa đầu cô, như an ủi, đừng làm điều gì khiến mình hối hận, tôi sẽ đưa em đến trạm y tế, cố chịu một chút, được không? Câu cuối cùng, gần như là lời thì thầm yêu chiều, giọng nói trầm ấm dịu dàng. Khương Chi Chi thật sự yên tĩnh lại, run rẩy, ánh mắt không có tiêu cự nhìn Châu Tây Giã. Khương Chi Chi tỉnh lại, đập vào mắt là phòng bệnh đơn sơ, khiến cô hơi ngẩn ngơ, cứ ngỡ đã quay lại thời điểm mới xuyên không đến đây. Cháu tỉnh rồi, giọng của Dương Phượng Mai vang lên. Bà cũng đến bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Khương Chi Chi chớp mắt, nhớ lại chuyện tối qua bị dính thuốc, sau đó bị ai đó kéo lên từ dòng sông, rồi mọi chuyện trở nên mơ hồ, nước bắn tung tóe, cô không mở mắt ra được, nên cũng không nhìn rõ người cứu mình là ai. Dương Phượng Mai giúp cô kéo lại chăn. Còn lạnh không? Cháu sốt cao suốt đêm, đến sáng mới hạ. Khương Chi Chi lắc đầu, giọng khan khan, sao cháu lại ở đây? Dương Phượng Mai tỏ vẻ lo lắng, nửa đêm cháu sao lại ngã xuống sông? May mà quá phụ mã nửa đêm ra sông giặt đồ, nhìn thấy cháu ngã xuống, liền kéo cháu lên, may mắn là bà ấy to khỏe, bà ấy nhận ra cháu, biết cháu ở nhà bác nên gọi bọn bác. Bác với đại tráng vội đưa cháu lên bệnh viện huyện. Đây là lời Châu Tây Giã dặn bà nói, cũng đã bàn với quá phụ mã, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Khương Chi Chi. Khương Chi Chi khẽ nhấc cánh tay bị thương, thạch cao vẫn ướt, có lẽ đã được cố định lại, nhưng cô không cảm thấy đau đớn gì. Bác gái, cảm ơn bác. Dương Phượng Mai vội xua tay, khách sáo gì chứ, quần áo của cháu cũng là bác thay cho đấy. Quần áo bẩn bác đã giặt rồi, cháu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, chiều nay đại tráng sẽ đến đón bác về. Khương Chi Chi nhìn Dương Phượng Mai, nghĩ đến bình nước hôm qua, chẳng lẽ không phải bà ấy bỏ thuốc, cũng không thể là đại tráng hay ông Lương bỏ thuốc, nếu họ muốn làm vậy thì đã có quá nhiều cơ hội. Đâu cần phải bỏ vào một bình nước nóng, nếu chẳng may ông Lương hay đại tráng uống phải nước trong bình, hậu quả có thể cũng sẽ giống hệt. Họ trong trạng thái bị thuốc khống chế có thể sẽ tìm cách làm hại cô. Vậy nên, kẻ bỏ thuốc chính là muốn cô bị hủy hoại trong tay ông Lương và đại tráng. Rốt cuộc là ai? Dương Phượng Mai thấy Khương Chi Chi im lặng, bà vươn tay sờ trán cô. Sao vậy? Có phải cháu thấy không khỏe ở đâu không? Khương Chi Chi lắc đầu. Bác ơi! Chiều hôm qua nước trong bình nước nóng cạnh bếp là do bác nấu sao? Dương Phượng Mai gật đầu. Đúng rồi, sao thế? Bà đầy vẻ khó hiểu, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Khương Chi Chi cau mày. Tối qua cháu uống nước trong bình đó, không biết tại sao, cơ thể khó chịu không chịu nổi, rồi mất kiểm soát mà chạy ra sông nhảy xuống. Dương Phượng Mai giật mình kêu lên. Chúng phải thuốc xấu rồi sao? Không thể nào, lúc ngủ, bác đã mang bình nước vào phòng bác. Cháu đâu có vào lấy mà. Cách chương.